Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1791, đệ 1791 chương kết cục thiên. 55, sao vô luận tưởng Tử Lương cùng Dương Tử Minh như thế nào giữ lại. Cuối cùng vẫn là vô pháp đem Sa Đa Cô sinh mệnh giữ lại trở về. Ở nàng trên người, đã hoàn toàn đã không có bất luận cái gì hơi thở của người sống. Ngay cả nguyên lai hoạt tử nhân cái loại này nhịp đập tim đập cũng đã không có. Tưởng Tử Lương bi thương đến tâm giống bị dao nhỏ, một đao ở thọc. Quá đau, hắn ngược lại trở nên dị thường trầm mặc. Không có khóc thút thít, không có kêu to, chỉ là gắt gao mà ôm đã toàn thân trở nên lạnh băng Sa Đa Cô. Vành mắt hồng đến giống một con mạnh thú, xem đến làm nhân tâm đau lại chua xót. Có một số việc, nguyên lai chung quy vẫn là tránh không khỏi. Dương Tử Mi yên lặng mà thở dài một hơi, vừa định mang theo Tiểu Thiên gợn sóng đem hài tử ôm đi ra ngoài. Rồi lại phát giác Sa Đa Cô thực bất bình thường. Người bình thường thân thể tử vong, hồn cũng liền thoát ly mà ra. Nhưng là Sa Đa Cô hồn cũng không có thoát ly mà ra. Nàng cũng liền nhịn không được lấy ra kia mặt có thể chiếu thấy hồn phách gương chiếu Sa Đa Cô. Nguyên bản, ở Sa Đa Cô trên người, dựa vào chính là nàng đời trước máu chảy đầm đìa hồn. Nhưng hiện tại, kia hồn tựa hồ đã xảy ra điểm biến hóa, không hề máu chảy đầm đìa, mà là có vẻ tương đối khiết tịnh, đang ở nhắm mắt lại, tựa hồ ở ngủ say bên trong. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Sa Đa Cô còn chưa có chết? Dương Tử Mi quan sát một trận, y nguyên như cũ, nàng cũng liền một lần nữa đi trở về Tử Lương bên người. Tử Lương, không cần quá khổ sở. Sa Đa Cô giống như còn không có hoàn toàn tử vong. Hẳn là chỉ là tiến vào nào đó sống hay chết bên cạnh chi gian. Tưởng Tử Lương vừa nghe, hai mắt sáng lên, nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cũng liền đem chính mình vừa rồi chứng kiến nói cho hắn. Chỉ cần nàng bất tử, liền tính cả đời như vậy ngủ. Ta cũng muốn chiếu cố nàng cả đời, ở bên người nàng cả đời. Tưởng Tử Lương ôm chặt Sa Đa Cô lạnh băng thân mình. Liền tính nàng đã chết, ta còn là muốn cho nàng ở ta bên người nằm cả đời. Dương Tử Mi động dung. Sa Đa Cô thể chất bản thân chính là hoạt tử nhân, trải qua xử lý là sẽ không hủ bại. Nàng nói như vậy ý tứ là, nếu ngươi muốn Sa Đa Cô ở bên cạnh ngươi cả đời cũng có thể. Chẳng qua này đây người thực vật hoặc là người chết tư thái vẫn luôn như vậy. Nam Ni chuyện như vậy, người ở bên ngoài thoạt nhìn là một kiện thực không thể tưởng tượng, thậm chí thực khủng bố sự tình. Nhưng là, ở yêu nhau người trong lòng, đó là thực bình thường. Đối với Tưởng Tử Lương tới nói, vô luận Sa Đa Cô sinh tử, chỉ cần có thể ở hắn nhìn đến trong phạm vi, cảm nhận được nàng tồn tại, như vậy đủ rồi. Dương Tử Mi rời khỏi phòng, lại thấy Tuyết Hồ ở đình viện cấp kia chỉ chồn đen trẻ con tắm rửa. Gợn sóng tắc cấp một cái khác trẻ con tẩy, rửa sạch sạch sẽ tiểu hắc hồ, lộ ra nó vốn dĩ bộ mặt, đáng yêu, tinh linh. Một thân thuần hắc mao, cao quý điển nhã. Một người khác hình trẻ con tác lớn lên rất giống Tưởng Tử Lương, thật giống như là một cái khuôn mẫu ấn ra tới. Mặt mày mũi đều phi thường rõ ràng trong sáng, cũng không giống mặt khác trẻ con như vậy mới sinh ra là làn da nhíu nhíu, đôi mắt híp, mà hắn lớn lên phi thường phấn hồng xinh đẹp. Một đôi mắt giống đã dài quá 2-3 tháng trẻ con giống nhau. Quay tròn ở chuyển, nhìn Dương Tử Mi giống như đang cười. Dương Tử Mi thật là thích cực này hai cái xinh đẹp em bé. Đáng tiếc chính là Sadako chỉ xem một cái liền chết chầm đi qua. Cũng không biết về sau có thể hay không có trợn mắt xem hài tử cơ hội. Nàng thân thủ làm người hình cái này trẻ con mặc xong quần áo. Sau đó đem chồn đen từ tuyết hồ trong tay nhận lấy. Một lần nữa đi vào Sadako phòng. Sadako đã bị Tưởng Tử Lương sắp đặt ở trên giường. Sao sao sao sao, hết chương.